Vu Thần Kỳ, chương 85, Địa Nhũ, góc truyện audio.com, Sơn Thần ngực bị xuyên thủng quỳ rạp xuống đất thở phì phò. Vừa rồi lệnh bài trong tay Man Man phun ra một ánh lửa, đục lỗ hư ảnh ngọn núi lớn Sơn Thần dùng địa mạch lực ngưng tụ, phá vỡ ngực hắn, trực tiếp làm Sơn Thần bị thương nặng, lại lấy vô pháp kỳ dị, bá đạo đem hắn giam cầm, thu phục thành nô lệ. Sơn Thần này giờ phút này hơi thở mỏng manh, chiến lực thậm chí còn so ra kém Tiểu Vu bình thường. Không có thời gian dài tĩnh dưỡng, hao phí địa mạch khí trong dãy núi thay nghén hắn tẩm bổ thân thể, hắn không thể khôi phục uy thế trước đây. Cơ Hạo tò mò đánh giá lệnh bài trong tay Man Man. Lệnh bài màu đỏ rực chất liệu rất quái dị, không phải vàng hay ngọc lại mang theo một số đặc thù nào đó của vàng ngọc. Lệnh bài rộng 6 tấc dày 1 tấc dài 3 thước tạo hình tinh mỹ, trong vô số hỏa văn, pho tượng các loại hỏa long, hỏa phượng thần cầm thần thú hỏa hệ trông rất sống động, thoạt nhìn như đều ở trong hỏa văn như lốc xoáy bay lên bôn tàu. Cơ Hạo nhớ rất rõ, vừa rồi nháy mắt khối lệnh bài này phát uy, phóng ra thiên uy mênh mông khiến hắn cứng ngắc cả người, giống như một con kiến gặp được thần linh cao cao tại thượng, trong đầu trống rỗng, đối với thân thể hoàn toàn không khống chế được. Thiên uy cực kỳ khủng bố cỡ đó, làm Cơ Hạo khắc cốt minh tâm khó có thể quên. Nhưng thiên uy như thế, lại chỉ là dư âm uy lực một khối lệnh bài phóng ra. A nha, người gia hỏa này, có thể làm ta đem lệnh bài A3 cho ta bảo mệnh cũng phải dùng, khá lắm. Man Man mang theo lệnh bài tùy ý lắc lư, đứng ở trước mặt Sơn Thần, dùng sức đá cánh tay hắn đặt dưới đất. Người biết lệnh bài A3 cho ta, bổ sung đầy pháp lực một lần cần bao lâu không? Phải phơi nắng cả ngày mới có thể đem pháp lực hao phí bổ sung đầy. Hiện tại là mùa mưa, ngươi bảo ta bổ sung lại pháp lực như thế nào? Man Man mang theo lệnh bài, dùng sức đấm vào đầu Sơn Thần, đập đến mức đốm lửa văng khắp nơi, Huỳnh Diễm ở một bên xem không ngừng méo miệng. Mang ta đi xào huyệt của ngươi, trong xào huyệt bọn to con các ngươi, nhất định có thứ tốt. Man Man nheo mắt rất hưng phấn nói, nếu bảo bối trong xào huyệt của ngươi không đủ nhiều mà nói, ngươi nhất định phải chết. Hừ, đại ca đang xây dựng cung điện mới cho A3, vừa lúc thiếu khổ lực. Sơn Thần thân hình thu nhỏ lại đến hơn 5 trượng uể oải, giống dê dê. Một tiếng, chậm quá đứng dậy, lấy tay sờ sờ lỗ thủng trên ngực, sải bước đi nhanh về phương hướng lúc hắn đến. Vừa đi, đại gia hỏa này vừa quay đầu, không ngừng hướng cục lông mấy hộ vệ kia mang theo trong tay nhìn một cái. Cơ Hạo lúc này mới chú ý tới, cục lông trên tay các hộ vệ kia mang theo, là một tiểu thú giống con báo, thân hình thon dài. Con thú nhỏ này không ngừng rít gào dãy giụa trên người tàn mát ra pháp lực dao động hầu như không có gì khác với trên người Sơn Thần. Cơ Hạo không khỏi nhớ tới Cơ Khuê bọn lão vô tế từng nói cho hắn, như là Sơn Thần loại ngoại tộc này, nếu Sơn lĩnh địa huyệt thai nghén bọn họ đủ cường đại, trừ một Sơn Thần, thường thường còn có thể thai nghén ra một con thú cộng sinh với hắn. Ý nghĩa của thú cộng sinh này đối với Sơn Thần, giống huyết mạch thân nhân của nhân loại. Cho nên hộ vệ của Man Man đem con thú nhỏ này vụng trộm bắt ra, Sơn Thần đó mới tức giận ngập trời đuổi theo không tha, bị dẫn tới trước mặt Man Man chịu một trận đòn đau. Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Man Man híp mắt cười rất khoái. Góc truyện audio.com, hoạt, ngươi cũng là của ta rồi, tiểu gia hỏa này cũng là của ta. Hà, nhanh dẫn đường, đi tới xào huyệt xem. Hộ vệ tóm con thú nhỏ buông lỏng tay, con thú nhỏ này nhất thời hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc lao ra, chạy đến trên vai Sơn Thần, thoải mái cuộn mình ở đầu vai hắn nằm xuống. Trên khuôn mặt phong cách cổ xưa cứng ngắc của Sơn Thần chậm rãi nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ con thú nhỏ chỉ bằng ngón tay mình, rất vui mừng ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Cơ Hạo nhìn nụ cười thuần phát tự nhiên trên mặt Sơn Thần, không khỏi cũng cười. Sơn Thần này có nhiều loại chỗ kỳ dị, nhưng bọn họ là tinh linh thiên địa sinh, tính cách thuần phát hàm hậu nhất. Bọn họ cười đều là bắt nguồn từ vui mừng thuần túy nhất của bản tâm, trong nụ cười cũng mang theo sức cuốn hút cực kỳ mãnh liệt. Man Man thì bay lên một cước hung hăng đá vào trên mông Sơn Thần. Dẫn đường nhanh chút, cười ngốc nghếch cái gì? Ai, các ngươi những gia hỏa ngốc nghếch từ tảng đá chui ra này, đúng là không có cách nào nói chuyện tử tế với các ngươi. Dưới trướng A3 tảng đá chán ngắt như ngươi có vài vạn đều không có ý tứ giống ngươi. Cơ Hạo kinh sợ, hoảng sợ, không khỏi nhìn Man Man một cái. Dưới trướng A3 của tiểu nha đầu này, Sơn Thần cùng loại có cả vạn. Một Sơn Thần nhỏ yếu nhất cũng cần địa mạch lực phạm vi ngàn dặm mới có thể thai nghén tầm bổ ra, hơn nữa phải cơ duyên xảo hợp mới có thể ở trong địa huyệt nào đó hình thành điều kiện thai nghén Sơn Thần thành thục. Mấy vạn Sơn Thần để hắn sai bảo A3 của Man Man, hắn có một khối lãnh địa lớn bao nhiêu, mới có thể có thu nạp được nhiều Sơn Thần như vậy. Ít nhất, theo Cơ Hạo biết, lãnh địa Hỏa Nha Bộ trực tiếp, gián tiếp khống chế có mười mấy vạn dặm, ở trong một mảng lãnh thổ to lớn như vậy, thạch quái giống lão thạch thật ra có không ít, nhưng Sơn Thần thật sự có thể nắm giữ thân núi, địa lực một phương, cộng lại nhắm chừng còn chưa tới một bàn tay. Sơn Thần thở phì phò, phù, sải bước chạy như điên ở phía trước, mọi người đều đẩy nhanh bước chân theo sát ở phía sau Sơn Thần, một đường chạy đi mấy trăm dặm, một ngọn núi hùng vĩ phía trước đồ sộ sừng sững, Sơn Thần vòng qua chân núi, đi tới trước mặt một vách núi. Ô, tương đương giống, kêu to một tiếng, một mảng hào quang màu vàng hiện lên trên người Sơn Thần, trên vách núi vô thanh vô tức mở ra một khe hở, Sơn Thần quay đầu lẩm bẩm một tiếng, bước vào trong khe hở tối như mực. Man man đi đầu, mọi người theo sát Sơn Thần đi vào. Lúc vừa mới vào trong khe hở cực kỳ tối, nhưng rất nhanh xung quanh đã có ánh sáng nhàn nhạt chui vào tiếp tục xâm nhập vào phía trong, ánh sáng dần dần sáng lên, hai sườn vách núi có thể nhìn thấy cũng dần dần trở nên oánh nhuận, nhãn nhụi như mỹ ngọc, thậm chí nhiều nơi núi đá cũng trong suốt giống thủy tinh. Ánh sáng kỳ dị từ trong núi đá chui ra, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong vách núi có phù văn màu vàng đất thiên nhiên hình thành lóe lên. Những phù văn này phong cách cổ xưa dày nặng, chỉ thẳng bổn nguyên hậu thổ lực trong thiên địa, Cơ Hạo theo bản năng điều động toàn bộ tinh thần, đem những phù văn chợt lóe rồi biến mất kia vội vàng khắc ở sâu trong linh hồn. Người thường cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy loại bổn nguyên phù văn thiên địa sinh thành này. Theo khe hở rộng rãi hành tẩu mười mấy dặm, phía trước rộng mở trong sáng, đây là một cái huyệt động. Góc truyện audio.com, cực lớn phạm vi mấy chục dặm trong núi. Mặt đất huyệt động là đất vàng nhẵn nhụi, thổ nhưỡng màu mỡ trơn bóng, dùng sức sờ thậm chí có thể nặn ra chất lỏng cùng loại với dầu trơn. Vô số hoa cỏ kỳ dị sinh trưởng rậm rạp ở trên đất vàng, Cơ Hạo nhìn lướt qua, liền nhận ra mấy trăm loại dược thảo cường lực thanh phục từng nhắc tới. Nhiều dược thảo ở trong núi rừng là rất khó tìm được, nhưng nơi này lại khắp nơi đều có, một số dược thảo tuổi cực kỳ kinh người, ít nhất cũng có mấy ngàn năm hòa hậu. Ở gốc dược thảo, đá quý to nhỏ lộn xộn chồng chất giống như gạch ngói vụn, hồng, lam, lục, bạch, các loại đá quý tỏa sáng rạng rỡ lóa mắt người ta, trong mỗi khối đá quý đều tràn ngập khí tức hậu thổ khổng lồ. Nhưng hấp dẫn người ta nhất không phải những dược thảo cùng đá quý đó, mà là một ao nước phạm vi trăm trượng chính giữa huyệt động. Trong ao nước là một vũng dịch màu vàng đất dinh dính, dày nặng, mùi đất tanh cuồn cuộn nồng hậu không ngừng từ trong dịch phun ra, hun người ta cổ họng mắt ngứa tê cực kỳ khó chịu. Huỳnh Diễm thì kinh hô lên, nhiều địa mạch nguyên nhũ như vậy, cái này phải tồn tại bao nhiêu năm mới có thể có được một ao như vậy chứ? Cách chương.